Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Nhân vật phản diện đang tinh tướng. 2. Lão bệ hạ khống chế hết thảy khí thế, đột nhiên băng diệt, hắn xoay người lại, bạch băng thái tử ngã nhào xuống đất trên, đầu ở trên cổ, chuyển qua một khuếch đại độ cong. Ở lão bệ hạ nhìn sang lúc, trong mắt hắn đại biểu sinh mạng sắc thái, vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Cảm giác được lão bệ hạ hướng hắn nhìn lại, hắn gian nan ngẩng đầu lên, thế nhưng gáy khớp tách rời, liền động tác này cũng không làm được, và trong miệng hắn phát sinh một không có ý nghĩa âm tiết. Trong con người sinh mệnh sắc thái lặng yên rút đi, lão bệ hạ tim một cưu, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra dữ tợn đến cực điểm vẻ mặt. Ngươi tại sao? Ta vừa không phải nói, hắn thay ta hoàng thất lưu lại huyết mạch sau, liền đem hắn giao cho ngươi sao? Đúng đấy, Lý Tần Chiêu gật gật đầu, sau đó nhe răng nở nụ cười. Nhưng là, ta không đáp ứng a. Lão bệ hạ sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ cho hắn loại này đáp án. Hơn nữa, ta là tam cấp viện trưởng a. Lý Tần Chiêu lại nói, lão bệ hạ choáng váng, ngươi chỉ là một nhị cấp vương quốc quá khí hoàng đế a. Lý Tần Chiêu lại nói, lão bệ hạ thất thần, ngươi vì sao lại cho rằng ngươi nói rồi, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm a. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, lão bệ hạ mặt già đỏ ửng, đỏ lên, hồng tím bầm, ngươi là không phải ở Bạch Băng Vương quốc làm hậu trường thái thượng hoàng, làm thời gian quá dài, cảm giác mình vô địch rồi, vì lẽ đó thì có điểm không nhận rõ. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực. Hừ, lão bệ hạ sắc mặt khó coi. Việc này, ta sẽ báo cáo viện trưởng xét duyệt biết. Này công đạo ta sẽ đòi lại. Hắn chạm đích liền đi. Hy vọng ngươi không muốn sau. Một đạo đột nhiên bạo phát đích thực khí, đột nhiên như phun trào chi núi lửa bình thường ép hướng về trên người hắn. Sắc mặt hắn biến đổi. Ngay tại chỗ một chật vật cho vay nặng lãi, miễn cưỡng né qua, bùm bùm, thế nhưng, hắn cái kia nhọc lòng quản lý chòm râu tóc bạc, cũng đang này than củi một loại chân khí thiêu đốt dưới. Hóa thành than cho, sắc mặt hắn bạch đáng sợ, ngươi không phải là cho rằng, Bạch Băng thái tử triệu hoán ngươi đi ra lúc, nói, ta không nghe đi. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì mà nhìn lão bệ hạ. Nơi này là chân thực thế giới, mà không phải máu chó văn nghệ tác phẩm. Cái kia Bạch Băng thái tử đều ở tình huống kia. Nhắc tới Hoa gia, chính mình nên là có bao nhiêu ngớ ngẩn, mới có thể quên loại này chi tiết nhỏ a? Chẳng lẽ còn như máu chó văn nghệ tác phẩm như thế? Rõ ràng nhân vật phản diện đã gần như công bố đáp án, bên trong vai chính nhưng phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, trực tiếp bỏ quên. Sau đó để quan sát cái kia văn nghệ tác phẩm khán giả làm gấp, lão bệ hạ biến sắc mặt, chứng cớ đâu, miệng ngươi nói không. Lý Tần Chiêu giơ tay vỗ một cái, đem đánh bay ra ngoài. Các ngươi giết chết Hoa gia thời điểm cũng không lấy cái gì chứng cứ chứ? Lão bệ hạ trầm mặc. Hắn muốn nói, Hoa gia ở tại bọn hắn hoàng thất trước mặt chính là một cái cỡ lớn run rế. Hắn nắm một nho nhỏ Hoa gia đến rèn luyện hắn con cháu đời sau tâm tính, cần gì chứng cứ a? Nhưng là ở Lý Tần Chiêu trước mặt, hắn cũng là một cái cỡ lớn con kiến a. Xem ra ta đoán không sai, Hoa gia diệt vong với ngươi cũng cởi không khai quan hệ. Lý Tần Chiêu từng bước một hướng lão bệ hạ đi đến, đoán, ngươi không xác định. Lão bệ hạ ngẩng đầu lăng lăng nhìn Lý Tần Chiêu. Đúng vậy, bất quá ta hiện tại từ phản ứng của ngươi trên đã xác định. Lý Tần Chiêu đáp, hiện tại Bạch Băng lão bệ hạ minh bạch, đối phương trước căn bản cũng không có hoàn toàn xác định. Nói những kia chắc chắc lời nói, chính là vì gạt chính mình đây. Nhưng là, để hắn nghĩ không hiểu phải, nếu như mình lúc đó suy nghĩ minh bạch những này, mà chết không thừa nhận, đối phương thì không thể thông qua phản ứng của chính mình đoán được tình huống thật. Như vậy, ở tình huống như vậy, đối phương hướng tự mình ra tay, sẽ không sợ chịu đến viện trưởng xét duyệt sẽ trách phạt sao? Hắn nhưng lại không biết, Lý Tần Chiêu còn ước gì bởi vì chuyện này, để viện trưởng xét duyệt sẽ đối với tự mình ra tay trách phạt đây. Nói không chắc, viện trưởng xét duyệt sẽ trừng phạt, sẽ làm chính hắn chết rồi đây. Vụt, lão bệ hạ xoay tay lấy ra một tấm phù triện, dùng chân khí gợi ra. Cái kia phù triện hình thành một nửa trong suốt lồng phòng hộ. Lý Tần Chiêu công kích rơi vào lồng phòng hộ trên, bắn lên từng mảng gợn sóng. Bùa này triện duy trì này lồng phòng hộ, cần chính hắn chân khí duy trì. Lý Tần Chiêu mỗi một đánh, đều sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn chân khí 1/10. Cũng tức là nói, hắn bây giờ còn có thể chống đối Lý Tần Chiêu 10 lần. Không, là 9 lần, cũng không đúng, là 8, 7, 6, 3, 2, công kích, hắn liều mạng đi vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí khôi phục nhanh chóng, hắn còn có thể nhiều chống đối mấy lần công kích, hắn có chút nhớ nhung không thông, hắn cảm giác tu vi của đối phương, với hắn như thế đều là tổ sư 3 tầng tu vi. Nhưng là vì sao mình ở đối phương lại như cái kém con gà như thế? Ừ, cơ hội tốt. Bỗng nhiên, Bạch Băng lão bệ hạ sắc mặt vui vẻ. Bởi vì Lý Tần Chiêu công kích, bỗng nhiên lọt vỗ một cái. Hắn cuống quýt chạm đích vận chuyển thân pháp. Hướng xa xa nhanh chóng thoát đi mà đi. Lý Tần Chiêu cau mày, nhìn ngọc bội trong tay. Sau đó, hướng cái kia thoát được chỉ còn dư lại một đường viền tân hoàng lão bệ hạ. Giơ tay vỗ một cái này trong ngọc bội hoa vũ minh linh hồn, chính đang chậm chậm tiêu tan. Làm sao sẽ tiêu tan đây? Cái này ngọc bội là hoa gia truyền gia bảo, là một khối dị bảo, từ có thể làm cho một linh hồn ẩn thân, cũng có thể thấy được. Lý Tần Chiêu phát động bách hiểu sinh lấy được đáp án. Tiêu tan nguyên nhân, Lý Tần Chiêu thay hắn, tiêu diệt hại bọn họ hoa gia đắc tội khôi thủ phạm Bạch Băng thái tử. Trong lòng hắn chấp niệm biến mất, một cách tự nhiên liền biến mất rồi. Lý Tần Chiêu giơ tay từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra giấy bút, này giấy cũng không phải vật phàm, là hắn bên trong Lục Vương quốc đế lăng lấy được vật chôn theo. Nghe nói là văn thánh thời đại truyền lưu tới hôm nay đồ cổ. Chợt, Lý Tần Chiêu nhanh chóng vẽ một bức đạt đến sống họa cảnh giới tranh vẽ chân dung. Người trong bức họa tự nhiên là Hoa Vũ Minh bản thân. Cái kia vẽ phát sinh mờ mịt ánh sáng, đem Hoa Vũ Minh linh hồn hấp thụ đi vào. Đại khái có thể duy trì Hoa Vũ Minh linh hồn một tháng không tiêu tan. Một tháng sau, nếu là không có những phương pháp khác, Hoa Vũ Minh linh hồn vẫn phải là tiêu tan. Lý Tần Chiêu cái thứ nhất nghĩ biện pháp là hắn đi tiếp thu trắng đen tháp học viện thiên địa chi lực. Chỉ cần thiên địa này lực lượng có thể đem hắn cho đè chết, như vậy hắn là có thể thành thần. Một khi thành thần, hắn liền có thể dễ như ăn cháo đem Hoa Vũ Minh cho sống lại. Nhưng là khi hắn không để ý trắng đen tháp hai vị lão viện trưởng khuyên can, cố ý tiếp nhận rồi học viện thiên địa uy thế sau, hắn lại phát hiện thiên địa này uy thế tuy rằng để hắn có như vậy trong nháy mắt không khỏe. Thế nhưng, một lát sau, trong cơ thể hắn hoàn mỹ chân khí, liền tựa hồ thích ứng thiên địa này uy thế, hoàn mỹ cấp bậc chân khí, tựa hồ còn tinh thuần không ít. Linh Khôi, biện pháp thứ hai là tìm tới Linh Khôi chức nghiệp giả. Linh Khôi chức nghiệp giả cũng là con rối chức nghiệp giả nhất mạch, thế nhưng là so với con rối chức nghiệp giả càng thêm thần bí khó lường. chỉ cần tìm được linh khôi chức nghiệp giả, để hắn vì là Hoa Vũ Minh chế tạo một bộ thân thể. Để này linh hồn ký thác vào này linh khôi bên trong. Đối phương liền có thể thực hiện khác loại phục sinh. Chỉ là linh khôi chức nghiệp giả tung tích khó tìm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.